Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Quy Giáp Linh Đan. Toàn bộ Hòa Bình Thành bên trong, khắp nơi đều là lít nhà lít nhít đám người chơi. Toàn bộ ngăn ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong, hiếu kỳ nhìn lấy tòa thành thị này tình huống. Theo Lý Minh càng đi về trước hướng, chung quanh đám người chơi biến đến có chút kỳ quái lên. Theo bên này khế ước quảng trường một đường vọt tới, ven đường nhìn đến tất cả đều là màu xanh lam tên thiên mệnh trận doanh người chơi. Thế nhưng là càng đến gần thành nam, hắn phát hiện trên đường phố càng ngày càng nhiều màu đỏ tím tên người chơi. Hắn rốt cục lần thứ nhất nhìn đến hỗn độn trận doanh các người chơi. Hiện tại mỗi người đỉnh đầu đều bị hệ thống đánh dấu một cái bắt mắt trận doanh tên. Đè vào tông môn tên phía trên, coi trọng vô cùng dễ thấy. Tỷ như Lý Minh, hiện ở trên đỉnh đầu hết thảy có 3 hàng tên. Hàng ngũ nhứ nhất là hắn ID cùng đẳng cấp. Phía trên hàng thứ 2 thì là thần tượng môn 3 chữ to. Hàng thứ 3 chính là một cái màu xanh lam thiên mệnh đế quốc 4 cái bắt mắt chữ lớn. Những thứ này màu đỏ tím tên các người chơi. Hỗn độn đế quốc 4 chữ lớn cũng đồng dạng cực bắt mắt. Kiếm vũ thương khung, mà càng làm cho Lý Minh kinh ngạc là bọn này từ đối diện nửa cái Hòa Bình Thành hướng đến nơi đây đối phương trận doanh các người chơi. Trên đỉnh đầu còn có một cái vô cùng giống nhau tên. Kiếm vũ thương khung, bọn họ thế mà đều chạy đến thiên mệnh trận doanh nửa tòa thành thị bên trong đến. Đến tột cùng muốn làm gì? Lý Minh một bên vọt tới trước, mắt thấy phần phật vô số màu đỏ tên kiếm vũ thương khung công hội người chơi. Hưng phấn xông qua trung tâm dòng sông cầu nối thông đạo. Sâu lớn hướng lên trời mệnh quảng trường phóng đi, dường như diệu võ dương oai giống như muốn triển lãm thực lực đồng dạng. Hiện tại liền muốn thị uy, người nào chọc giận ngươi? Lý Minh trong lòng cười lạnh. Tiếp tục hướng về thành nam phóng đi, dù sao hiện trong thành lại không thể khai chiến, để bọn hắn xông lại cũng chỉ có thể cùng bên này người chơi đấu tranh cãi. Không có nổi chút tác dụng nào, chỉ có ra khỏi thành mới có thể biết đến cùng người nào lợi hại hơn, nhanh chóng dọc theo đường cái hướng về phía trước cuồng hướng. Chỉ chốc lát sau cuối con đường đã xuất hiện một đầu cao lớn thành lâu. Thành lâu bên ngoài một mảnh ngàn dặm không mây xanh biếc bầu trời. Để Lý Minh nhất thời hưng phấn lên, phi tốc vọt tới thành lâu phía trước. Cách đó không xa chính là một cái khoáng đạt cổng thành quảng trường. Đã có không ít các người chơi ngay tại hướng ra khỏi cửa thành. Có vẻ như bọn gia hỏa này ngay cả nhiệm vụ đều không tiếp. Liền nghĩ ra khỏi thành nhìn xem tình huống. Hai bên cửa thành môn chú đóng hai đội mấy trăm người NPC vệ đội. Đồng dạng là màu đen chiến giáp búa lớn linh tộc chiến sĩ. Trên cổng thành cũng bóng người dày đặc. Linh tộc quân đoàn ở chỗ này phòng ngự vô cùng xâm nghiêm. Bởi vì linh tộc đã mất đi đối ngoài thành khống chế. Chỉ có thể một mực trông coi cổng thành cùng thành lâu. Phòng ngừa thần ma hai tộc quân đoàn xông vào nội thành. Lý Minh khống chế tỏa kỵ hướng ra khỏi cửa thành động. Ngoài thành chính là một đầu rộng lớn sông hộ thành. To lớn cầu treo dài đến mười mấy mét. Vượt ngang qua sông hộ thành phía trên. Cầu treo bên ngoài chính là một cái thật dài sườn dốc. Một đầu đại đạo thông hướng ngoài thành nơi xa thảo nguyên chỗ sâu. Đứng tại trên cầu treo, Lý Minh chờ đợi các đội hữu tụ tập đồng thời. Đã bắt đầu xem xét bên ngoài địa đồ tình huống, mảng lớn thảo nguyên địa đồ cuối cùng, đường chân trời phía trên, mơ hồ có thể nhìn đến mảng lớn dãy núi kéo dài. Theo thiên mệnh đại sư giới thiệu, chỉ cần qua thảo nguyên khu vực, liền tiến vào thất lạc thần tộc cùng thất lạc ma tộc quân sự khống chế mang. Bất quá ngoài thành địa đồ hiện tại ai cũng không biết là tình huống như thế nào. Cần các người chơi tự mình thăm dò mới có thể hiểu. Nói cách khác, Hòa Bình Thành mở ra về sau. nhưng quan phương cũng sẽ không cho ra Hòa Bình Thành bất luận cái gì địa đồ tư liệu. Chỉ có thể dựa vào chính mình hai mắt đi thăm dò nhìn. Chỉ có làm các người chơi đem một tấm bản đồ tấm màn đen quét ra 60% trở lên, hệ thống mới có thể đem chọn tấm bản đồ tư liệu dẫn vào cái kia người chơi địa đồ trong hệ thống. Như thế khắc nghiệt điều kiện, đối các người chơi tới nói, sẽ là một cái to lớn khảo nghiệm, bởi vì Hòa Bình Thành phụ cận trong địa đồ, không chỉ có hai đại quân đoàn nhìn chằm chằm, mà bên trong quái vật cũng đồng dạng không thể khinh thường. Trừ thành thị xung quanh thảo nguyên địa hình bên ngoài, bất luận cái gì một khối địa đồ đẳng cấp đều vượt qua cấp 50. Muốn là vừa không cẩn thận xông đến cao cấp hơn thậm chí là cấp 100 trong địa đồ, vậy coi như vô cùng thê thảm, tiểu quái vật đều có thể nhẹ nhõm miểu sát cấp 50 người chơi. Hoàng triều Lang Huyết hiện tại xuất lĩnh lấy hoàng triều quân đoàn, cũng đã tới gần đối diện sơn mạch trong địa đồ triển khai thăm dò. Cho nên Lý Minh quyết định, một hồi hán hội mang theo các đội hữu hướng bên tay trái địa đồ nơi xa tiến hành xem xét. Dạng này mới có thể càng nhanh nắm giữ chung quanh địa đồ tình báo. Chờ đợi vài phút, từng bầy hưng phấn các người chơi không ngừng theo Lý Minh bên người đi qua. Phóng tới ngoài thành địa đồ chỗ sâu, bất quá các đội hữu cũng đã tới gần cửa nam, sớm phát tới tin tức. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy Phó Tử Yên cùng Phạm Hoa chờ một chút thân ảnh quen thuộc. Khống chế lấy xương trắng đồng dạng tọa kỵ điên cuồng vọt tới. Lý Minh lập tức cái thứ nhất hướng cầu treo bên ngoài phóng đi. Vù vù, tiếng gió rít gào, 10 người đội ngũ nhanh chóng hướng về phía dưới sườn dốc. Một mực theo bên tay trái đại đạo hướng thảo nguyên chỗ sâu nhanh chóng tiến lên. Thế nào? Các ngươi Hoàng Kim Thánh chỉ đều cầm tới ban thưởng gì? Lý Minh một bên dẫn đội vọt tới trước, một bên lưu ý một chút các đội hữu tình huống. Phát hiện trừ kinh thành 51 bên ngoài, tất cả đồng đội tất cả đều là thuần một sắc cấp 53. Cái này cũng đã nói lên, Hoàng Kim Thánh chỉ xác thực có thể cho các người chơi thăng liền 3 cấp. Không công bằng a. Vì cái gì chỉ có ta lấy đến ngân sắc thánh chỉ? Các ngươi đều là kim. Kinh Thành im lặng nói ra. Lần sau chúng ta nhất định chiếu cố ngươi. Thiên Nhai phiêu phiêu cười nói. Kinh Thành mỹ nữ yên tâm. Lại có cơ hội tốt ta liền để cho ngươi. Tiểu Trư cũng tranh thủ thời gian xung xoe. Được, khác lấy tốt mỹ nữ. Nói cho ta biết, các ngươi đều cầm tới ban thưởng gì? Mỗi người chí ít cần phải có 3 phần khen thưởng đi. Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, hơn nữa còn đều là bản chức nghiệp có thể dùng a. Ta lấy đến một thanh thánh kim vũ khí đâu. Còn có 2 kiện hoàng kim giáp ra. Avril Lavigne cười vung động trong tay trường cung. Tạo hình kỳ lạ trường cung tựa như là một cái phượng hoàng hai cánh. Toàn thân hào quang màu vàng kim nhạt lưu động, vừa nhìn liền biết là vũ khí cực phẩm, mà lại cổ tay nàng cùng đai lưng cũng là kim quang lưu động. Thế mà vận khí tốt cầm tới 3 trang bị. Minh ca, ta lấy đến một kiện thánh kim phẩm chất trường bào. Ngươi thấy thế nào? Phó Tử Yên vừa cười vừa nói. Lý Minh nhìn về phía mỹ nữ. Chỉ gặp trên người đối phương mặc lấy một bộ màu trắng tinh khảm nạm lấy viền vàng lộng lẫy trường. Bào, mơ hồ còn có thể nhìn đến trường bào bất ngờ tầng nhấp nhô đám mây phiêu động. Xuyên tại mỹ nữ trên thân càng lộ ra giống như tiên tử. Bộ y phục này nhìn qua không tệ a, ngươi còn lấy được ban thưởng gì? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ta còn lấy tới một phần luyện dược sư trưởng lão cấp chế tạo đồ phổ. Một chương mỹ thực nấu nướng đồ. Đáng tiếc ta cấp bậc không đủ học không? Phó Tử Yên nói ra. Há, ngươi cũng làm đến 2 tấm đồ phổ. Nhanh cho ta xem một chút luyện dược sư là cái gì? Lý Minh kinh hỉ hỏi. Ta đã cho Kinh Lan tỷ. Phó Tử Yên cười nói. Minh ca, lần này Yên mỹ nữ lại đào được bảo bối. Ngươi xem đi. Kinh Lan cười phát ra một chương ảnh chụp màn hình. Quy giáp linh đan chế tạo đồ phổ. Trưởng lão cấp luyện đan sư chuyên dụng. Học tập sau có thể chế tác quy giáp linh đan. Có thể thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thực lực linh đan. Cái gì? Quy giáp linh đan là cái quái gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.